Chiến trường mới, hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 13. Lời khai của tên tù binh nâng cao thêm tinh thần cảnh giác của đại đội 7. Đại đội cử người đi bắt liên lạc, đã liên lạc được với tiểu đoàn 9 của trung đoàn 64. Tiểu đoàn bạn cho biết, ở trên đồi, địch còn 24 xe tăng. Ý định của địch muốn rút về cụm ở Bản Đông và đề nghị đại đội 7 phối hợp với mình, tiểu đoàn 9, phục kích, làm nhiệm vụ khóa đuôi, để cho địch vào trận địa mai phục của ta, từ 18 đến 24 chiếc xe tăng mới nổ súng. 18 giờ ngày mùng 2 tháng 3, Vinh tiểu đội trưởng tiểu đội Đại Liên báo cáo có tiếng xe tăng địch. Quý Trinh nhắc anh em cảnh giác hết sức cẩn thận và nhắc tóm tắt nhiệm vụ của đại đội. Nghe tiếng xích xe nghiến cót két ở gần phía trung đội 8, Trinh tỏ vẻ sốt ruột, đăm đăm nhìn về phía đó. Không thấy trung đội 8 báo cáo, Quý Trinh bảo Duyên liên lạc chạy đi nắm tình hình. Đoàn xe tăng, xe bọc thép đi thật êm, chỉ nghe thấy tiếng ro ro và tiếng xích cọt kẹt chậm chạp. Ngồi trên xe đầy lính, chúng từ trên đỉnh đồi lần lượt bò xuống đường 5 chiếc, 8 chiếc, rồi 10 chiếc. Tiểu đội trưởng Ban ngờ ngợ, không hiểu xe ta hay xe địch, sợ bắn lầm ta. Trời tranh tối tranh sáng, khi xe tới gần, nhìn rõ bọn lính đội mũ sắt, nghe tiếng trò chuyện, lúc đó anh mới yên tâm. Chiếc xe thứ 18 còn cách 10 mét đã vào đường ngắm của Dương Văn Báo. Báo nhoài người lên nói với Ban, anh yểm hộ cho tôi bắn chiếc tăng này. Phát đạn AT của Báo trúng xích xe tăng, nó dừng lại. Gần như một lúc tiếng đạn AT của Báo nổ, tiếng liên thanh, tiếng lựu đạn, thủ pháo của cả trung đội cũng đồng thanh lên tiếng, và tiếng bọn lính ngụy bị thương kêu thảm thiết cùng hòa theo. Chiếc xe thứ 15 cách 6 xạ thủ B-41 chừng 5 mét, 6 níu cò, phát đạn B-41 nổ tung bọn lính ngồi trên thùng xe, nhiều tên rơi xuống đất. Chiếc M-41 bốc cháy, khói lửa mù mịt, đạn trong xe nổ ùng oàng, hai chiếc hết đường tiến, hết đường lui, mấy tên lái nhảy ra khỏi xe chạy trốn. Chiếc xe thứ 19 sau chiếc Báo bắn đứt xích lọt vào đường ngắm của Nguyễn Văn Tuấn, và một phát đạn AT nữa phá hủy một xe tăng. Như vậy, chỉ trong vòng 7-8 phút, tiểu đội 4 do Ban chỉ huy đã diệt 5 xe tăng, trong đó có 2 chiếc bị bắt sống. Bọn địch ở trên đồi ồ ạt đổ mọi loạt đạn pháo liên thanh xuống đường 16A và đồi bên cạnh. Số thương vong của đại đội 7 đã lên tới hơn 10 người, nhưng tinh thần chiến đấu của đơn vị càng đánh càng hăng. Ban và Báo mải chiến đấu. Khi thấy tiếng súng của ta vắng dần, nhìn xung quanh không thấy còn ai, các anh vội vã tìm đường lui. Trời tối lất phất mưa, Ban và Báo mất phương hướng, vừa chạy một đoạn, phát hiện có địch trước mặt. Các anh dừng lại nổ súng chiến đấu khoảng 10 phút rồi quay đầu chạy. Chạy chưa được bao xa, lại nghe tiếng đạn liên thanh vút vút trên đầu. Những ngọn cành le bị đạn chém sơ tước tơi tả rơi xuống. Cũng may, những khẩu đại liên trên xe tăng địch có góc bắn lớn, đạn bay cao. Hai anh em thấy mình đã trong vòng vây của địch. Họ đánh bài liều, đào công sự, trụ lại tới sáng sẽ tính. Nhưng trong lúc vội vàng, đã bỏ quên sẻng ở trận địa. Bây giờ, cả hai người chỉ có một con dao găm, đào công sự sao được. Thế là họ lặng lẽ như những chiến sĩ trinh sát, lúc đi khom, lúc bò, mãi tới sáng mới vượt được qua vòng vây. Đó là trận đầu của đại đội 7. Nhiều chiến sĩ lần đầu tiên nếm mùi chiến trận, còn khá nhiều bỡ ngỡ, có khi còn khờ khạo. Nhưng tinh thần chiến đấu của họ thì không chê vào đâu được. Trung đoàn 36 với tinh thần tích cực, chủ động cao, thể hiện rất rõ ở việc thực hành tác chiến ở phân đội nhỏ. Bằng các hình thức tập kích, phục kích, phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn, đánh liên tục vào thiết đoàn 17, làm cho chúng bị động, phân tán và cuối cùng bị tiêu diệt. Điểm lại diễn biến và kết quả tại cánh Bắc của chiến dịch. Ngay từ lúc địch đổ bộ triển khai đội hình, lực lượng tại chỗ của ta bắn rơi nhiều máy bay trực thăng của chúng. Riêng tại cầu Cha Ki, trong 2 ngày 11-12 tháng 2, đã hạ được 30 máy bay lên thẳng. Kết hợp với lực lượng tại chỗ, các đơn vị chủ lực của binh đoàn 70 đã kịp thời cơ động đến. Trung đoàn 88 sư đoàn 308 ngay từ đầu bám sát địch và tiến tới đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn biệt động quân 21 ở điểm cao 316 Bắc Làng Sen. Trung đoàn 64 sư đoàn 320 ngày 13 tháng 2 diệt hai đại đội thuộc tiểu đoàn 6 ở điểm cao 456, diệt 300 tên, bắt 8 tên. Trung đoàn 102 sư đoàn 308 từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2 bao vây diệt gọn tiểu đoàn biệt động quân 39 ở điểm cao 500 mở đầu chiến dịch. Trung đoàn 66 sư đoàn 304 được tăng cường xe tăng và pháo binh tác chiến hiệp đồng binh chủng, diệt lữ đoàn bộ lữ dù 3, tiểu đoàn dù 3 và tiểu đoàn pháo binh ở điểm cao 354, diệt 370 tên, bắt sống 137 tên, thu 10 khẩu pháo. Tiếp sau đó, Trung đoàn 36 sư đoàn 308 phối hợp với một bộ phận của Trung đoàn 64 sư đoàn 320 cùng với xe tăng và pháo binh liên tiếp tiến công, tiêu diệt thiết đoàn 17 và tiểu đoàn dù 8 từ bản đông lên, định chiếm lại điểm cao 543. Đến cuối ngày 3 tháng 3 năm 1971, ta đã căn bản bẻ gãy hoàn toàn cánh bảo vệ sườn Bắc của địch, tiêu diệt được lữ đoàn dù 3, thiết đoàn 17 và đánh thiệt hại một bộ phận lớn của liên đoàn biệt động quân 1. Như vậy, tại hướng chính, cho tới ngày 3 tháng 3 năm 1971, ta đã chặn đứng được địch ở bản đông, không cho địch tiến lên Sepol với lực lượng thê đội 1 chiến dịch, bảo vệ được đường vận chuyển chiến lược của ta thông suốt. Tình hình trên dẫn đến bước phát triển mới quyết liệt hơn, dẫn đến keo vật cuối cùng phân rõ thắng bại. Địch đổ thêm sư đoàn 1, thê đội 2 chiến dịch, thay cho sư đoàn dù đã bị thiệt hại nặng, nhằm mục đích phô trương và nghi binh để rút quân. Cùng với hành động ở chiến trường, Mỹ Ngụy tiếp tục dàn cảnh Bắc tiến. Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Bù Nhìn ra Khánh Hòa hùng hổ kêu gọi Bắc tiến. Nixon tuyên bố ủng hộ lập trường của Thiệu. Cùng thời gian, Nguyễn Cao Kỳ ra thị sát ở Khe Xanh. Thật ra, bao nhiêu lực lượng tinh nhuệ hùng mạnh nhất của chúng đang xa lầy ở đường 9 Nam Lào, còn đâu để Bắc tiến. Tất cả hành động hoanh hoang của chúng chỉ nhằm làm cho quân ta nới lỏng vòng vây ở đường 9 Nam Lào để chúng rút lui được an toàn. Về phía ta, kiên quyết ngăn chặn không cho địch lên Sepol. Mặt khác, tích cực đánh địch, sử dụng lực lượng lớn hình thành bao vây chia cắt địch để chuẩn bị đánh đòn tiêu diệt quyết định của chiến dịch. Thực hiện chủ trương nói trên, sư đoàn 308 bố trí lại đội hình. Ngay sau khi tiêu diệt 500, tôi hạ lệnh cho trung đoàn 102, cho tiểu đoàn 8 tiến ra đường 9, tìm mọi cách cắt đoạn đường 9. Ngày 3 tháng 3, tiểu đoàn 8 xây dựng chốt trên điểm cao 311. Tiếp đó, trung đoàn 102 đưa tiểu đoàn 9 ra chiếm điểm cao 334 cạnh đường 9. Trung đoàn 24 vẫn chốt giữ 351, còn lại phối hợp với trung đoàn 88 truy kích tiêu diệt tiểu đoàn 2 lữ dù 3. Trung đoàn 88 tách ra một tiểu đoàn làm lực lượng dự bị của sư đoàn. Ngày 7 tháng 3, toàn bộ trung đoàn 102 và một bộ phận trung đoàn 24 áp sát đường 9, cộng với các chốt 311, 351 đã trở thành vòng vây kép đối với bọn địch đang bị bao vây ở bản đông. Quân của sư đoàn bộ binh 1 Ngụy đi ứng cứu không dám đi trên đường 9, phải dùng máy bay lên thẳng, nhảy cóc từ Cô Bốc xuống các điểm cao 660, 723, Phu Rệp, Phu Om phía nam đường 9. Đường 9 là con đường bộ huyết mạch duy nhất đối với địch. Chúng không thể chỉ trông cậy vào đường hàng không để nuôi sống và khi cần để rút chạy cho 30.000 quân và vũ khí trang bị nặng. Vì vậy, chắc chắn chúng sẽ tìm mọi cách để mở thông con đường bộ duy nhất ấy. Tôi hạ lệnh cho Tý, trung đoàn trưởng trung đoàn 102, và nhắc lại mệnh lệnh đó vài lần rằng phải cắt đường 9 bằng mọi lực lượng, mọi phương tiện, dùng sức người, thuốc nổ, đào sâu, đánh sạt lở một đoạn, không cho xe địch có thể qua lại. Đào ở ngay gần chốt để có thể dùng hỏa lực ngăn không cho địch ra lấp lại. Ngày mùng 5 tháng 3, một đoàn xe địch đi qua các chốt không bị đánh. Bộ tư lệnh mặt trận thông báo cho sư đoàn biết và tỏ ý không bằng lòng. Tôi hỏi trung đoàn trưởng Tý, việc cắt đường thế nào mà xe địch vẫn đi được? Cắt mới được 3 mét, anh em chiến đấu liên tục, lực lượng ta bị thương vong còn lại quá ít. Tôi sẽ cố gắng cung cấp cho các anh nhiều bộc phá, có thể khoảng 1 tấn, làm sao cắt không cho chúng khắc phục được. Từ hôm đó trở đi, tôi chú ý theo dõi diễn biến của chốt 311. Anh em đánh liên tục, đánh nhiều trận phục kích và vận động nhỏ thắng lợi. Kết hợp với đoạn đường bị cắt rộng và sâu hơn, nên từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3, không có đoàn xe địch nào vượt được qua. Ngày 10 tháng 3, địch vượt qua được một số xe. Từ đó, địch dùng hỏa lực kể cả B-52 đánh phá khu vực chốt 311. Sau này tôi nghe anh em chốt 311 kể lại. Sáng ngày 3 tháng 3, đại đội 7 của tiểu đoàn 8 đã đến điểm cao 311. Anh em bắt tay ngay vào việc đào công sự, phát cây mở lối ra đường 9. Ngày 4, anh em phát hiện có khoảng 11 xe và 200 tên địch đang dừng ở cửa chốt, không rõ ý định chúng làm gì. Trung đoàn trưởng Tý giao cho tiểu đoàn phó Tước lên chốt trực tiếp chỉ huy đại đội 7. Tước vạch phương án đưa ra cho cán bộ đại đội của đại đội 7 thảo luận. Đại đội trưởng D nêu hết thắc mắc này tới thắc mắc khác, bàn bạc rằng dai, tỏ ra thiếu quyết tâm. Chốc chốc, trung đoàn trưởng Tý lại gọi điện thúc phải đánh. Cuối cùng, đại đội 7 quyết định đánh theo phương án của Tước vạch ra. Trận tập kích có cối 82 của tiểu đoàn phối hợp. Sau khi cối bắn cấp tập 20 phát vào trận địa địch, sẽ cho bộ binh xung phong. Khi trận đánh diễn ra, lại trục trặc ngay ở cái nút quyết định. Sau khi dứt tiếng đạn pháo cấp tập, Tước phát tín hiệu xung phong. Qua máy điện thoại, Đê báo cáo, không xung phong được. Tước nóng nảy, tại sao? Đê, thương vong gần hết rồi. Còn một người cũng phải xung phong. Quát lác với nhau một hồi, trận đánh vẫn dừng ở chỗ tập kích bằng hỏa lực. Đến sáng, trên đài quan sát, anh em nhìn thấy chúng khiêng cáng những tên bị chết và bị thương. Tước cho súng cối bắn vào bọn địch đang nhốn nháo, cháy thêm 3 chiếc xe tải, tổng cộng 30 tên và phá hủy 8 xe. Đại đội phó Phạm Cao Sương kể, chúng tôi rất buồn về trận đánh ấy. Lúc đó tôi là trung đội phó. Trung đội tôi bố trí cách mặt đường khoảng 20-30 mét. Thấy rõ bọn địch mặc quần áo lính dù, đội mũ sắt. Chúng huýt sáo gọi nhau. Ở cách đó không xa, có tiếng máy ô tô nổ. Trời sáng trăng xuông, nhìn rõ từng cây lau cách vài mét. Chờ lâu quá không thấy động tĩnh gì, anh em buồn ngủ. Cậu Đối ngồi gần tôi ngủ gật lìa lịa. Tôi phải lấy hòn đá ném vào lưng. Đối giật mình nhìn về phía tôi. Tôi ra tín hiệu lấy tay căng mắt lên, nhưng chỉ được một chốc, cậu ấy lại ngủ gà ngủ vịt. Quá nửa đêm, đói bụng quá, không thấy lệnh đánh hoặc lệnh rút. Chúng tôi đề nghị với chính trị viên phó cho rút về chốt. Trở về nghĩ lại, chúng tôi thấy tiếc đơn vị mình đã bỏ lỡ một cơ hội lập công. Ngày hôm sau, nghe tiểu đoàn thông báo, đại đội 5 dùng một trung đội diệt 30 tên, phá hủy 4 xe. Sáng ngày 5 tháng 3, các đại đội 5 và 6 lại đánh địch ở dưới đường 9, diệt 150 tên, phá hủy 8 xe. Chúng tôi càng buồn với trận đánh hụt của mình. Cán bộ từ tiểu đội trở lên trong đại đội chúng tôi hội ý rút kinh nghiệm và đã quyết tâm trận đánh sau dứt khoát không bỏ lỡ thời cơ. Đại đội trưởng đã hy sinh, chính trị viên và đại đội phó bị thương. Lúc đó tôi là trung đội trưởng, được tiểu đoàn chỉ định phụ trách quân sự cùng với anh Nguyễn Văn Tấn, chính trị viên phó chỉ huy đại đội. Chúng tôi phân công nhau đến từng hầm động viên anh em chuẩn bị cho trận đánh mới. Đêm mùng 5, tôi vừa chợp mắt một lát, anh Tấn đã thúc, dậy ngay nhận nhiệm vụ. Lệnh của tiểu đoàn giao cho đại đội 7 thành một mũi xuống đường, có nhiệm vụ khóa đuôi đoàn xe của địch đang từ Lao Bảo tới. Cả lính, cả cán bộ, cánh nghiện thuốc lào kéo nhau tới hầm của anh Tấn, rít một hơi thuốc cho tỉnh ngủ. Tôi nghe anh em xì sầm bàn tán, tỏ ra không tin anh Tấn và tôi. Chỉ huy mới tỏ te, chắc chẳng làm nên cơm cháo gì. Nhìn ra ngoài trời tối đen, tôi lo lắng. Phải làm thế nào để anh em tin tưởng, xứng đáng với nhiệm vụ được trên giao? Tiểu đội trưởng Trần Đức Nhuận được giao nhiệm vụ trinh sát địa hình trước, dẫn đầu đại đội đến chiếm lĩnh trận địa. Tới nơi, anh em lợi dụng công sự cũ của bọn thám báo và sửa chữa thêm để bố trí. Ngụy trang trận địa xong, trời vừa sáng. Tôi và anh Tấn tới kiểm tra và nhắc lại nhiệm vụ cách đánh của từng tiểu đội ngay tại thực địa. Thấy xạ giới của vụ xạ thủ B-41 bị hạn chế, tôi nhắc. Anh Nhuận vừa dẫn vụ tiến lên một đoạn gần mặt đường hơn, chưa kịp làm công sự, đã nghe thấy tiếng xe địch tới gần. Nhuận bắn một phát đạn AT vào chiếc xe bọc thép đi đầu, xe bốc cháy. Sương, Tấn, Hà, Thể, Diễn, Uông nổ súng bắn vào đám lính bộ binh ngồi trên xe. Hai khẩu đại liên từ trên xe của địch chuyển xuống đặt ở dưới đường, vừa bắn được vài loạt đạn vu vơ đã bị B-41 và AT bịt họng. Bọn bộ binh ở phía sau la hét xung phong, chúng lên mỗi lúc một đông, hỏa lực của đại đội 7 không cản nổi. Tấn đề nghị gọi tiểu đoàn cho súng cối chi viện. Đạn của ta, của địch nổ rền vang cả rừng núi. Thấy lực lượng địch đông gấp mình nhiều lần đã bị cản lại, và mục đích trận này nhằm lấy khí thế cho đơn vị. Như thế là đạt mục đích rồi. Tấn cho đơn vị rút. Anh em vừa rút lui vừa cười khúc khích vì mình đã bắn trúng địch. Trận đánh diễn ra trong vòng 5-6 phút, diệt một xe, 40 tên địch và hai đại liên. Khi về chốt kiểm điểm lại, không có ai bị thương và người nào cũng lập được thành tích, nên đã tạo được niềm vui. Nhưng vẫn còn điều đáng tiếc vì đã nổ súng quá sớm. Đại đội làm nhiệm vụ khóa đuôi hóa thành đại đội chặn đầu. Từ ngày mùng 7 trở đi, không mấy ngày là không có lực lượng của tiểu đoàn 8 chặn đánh địch ở dưới mặt đường. Có ngày diễn ra hai trận vận động và trận nào cũng đánh thắng. Những đoàn xe của địch tới cửa chốt 317 đụng đầu với hai trở lực. Một là cái hố phá hoại, lúc đầu sâu 3 mét, dài 5 mét, mỗi ngày một dài, một sâu hơn. Hai là trạm trán bộ binh của tiểu đoàn 8, chúng không thể vượt qua nổi. Địch phát hiện chốt 311 là nguyên nhân tai họa chúng đã gặp và sẽ còn gặp. Chúng cho máy bay và các trận địa pháo Lao Bảo, Tà Mây dốc bom đạn xuống đây. Thôi thì đủ các loại bom bi, bom hóa học, bom phá. Ngay hôm đầu đến 311, mặt đất còn dợp bóng lá rừng, còn nghe tiếng chim hót. Chỉ 10 hôm sau, ngọn đồi đã bị lột hết màu xanh. Anh em phải ngụy trang trên chiến hào của mình bằng những cành cây khô héo. Nhiều đoạn chiến hào bị vùi lấp, anh em lại đào lấp khôi phục. Cuộc chiến đấu trên chốt ngày càng quyết liệt. Tiểu đoàn 8, nhất là đại đội 7, phải chịu đựng đủ thứ khó khăn nguy hiểm. Nhiều ngày thiếu cơm, thiếu nước, phải nhịn đói, nhịn khát, nhưng quyết tâm giữ chốt không hề lung lay. Từ 15 đến 18 tháng 3, địch dùng trận địa pháo Tà Mây bắn trực xạ và máy bay bắn phá từ 8 giờ đến 17 giờ. Cứ cách khoảng 10 đến 15 phút, chúng lại dội bom đạn vào chốt một đợt, rồi dùng khoảng một đại đội bộ binh tiến công lên chốt. Nhiều đợt xung phong của chúng bị đánh lui. Ngày 18 là ngày căng thẳng nhất. Sau khi 30 lần chiếc máy bay phản lực nhào xuống thả bom sát thương, bom napalm, bom hóa học nung nóng cả khu vực chốt, chúng dùng trực thăng vũ trang nối đuôi nhau nhào xuống bắn hàng giờ liền. Rồi bọn lính bộ binh ngụy mới hô hét xung phong rầm rĩ. Anh em đại đội 7 chờ bọn chúng vào tầm bắn hiệu quả mới nổ súng. Xác địch ngổn ngang trên sườn đồi, đến gần trưa, chúng mới chiếm được đoạn chiến hào. Anh em tổ chức phản kích, đánh giáp lá cà, hất địch xuống. Xác địch bỏ lại cả trong chiến hào. 15 giờ, chúng lại mở đợt xung phong. Bọn sĩ quan 55 súng ngắn thúc bọn lính tiến lên. Súng bắn thẳng trên chốt của ta, lìa xuống. Bọn địch nằm mọp tại chỗ hô xung phong. Cối 82, cối 60 của ta bắn trúng vào đội hình địch. Tiếng xung phong im bặt. Hàng ngày, khi phát hiện có địch hành quân, đại đội 7 ngoài bộ phận giữ chốt vẫn phải cử một bộ phận vận động xuống chiến đấu ngăn chặn. Anh em cán bộ bàn bạc thấy như vậy cách trở, chi bằng cho một phân đội chốt sát mặt đường. Chính trị viên Phó Tấn và trung đội Phó Sương xuống trực tiếp chỉ huy thực hiện nhiệm vụ ấy. Quân số chốt dưới mặt đường có 9 người, hỏa lực vẻn vẹn một B-40 và một quả AT. Tiểu đội trưởng Trần Văn Thơm, lúc đó là tổ trưởng, kể: đêm đó sáng trăng xuông, khoảng 7 giờ tối chúng tôi xuống đường. Đạn pháo của địch vẫn nổ ủng oàng từ dưới mặt đường lên chốt, rồi từ trên chốt xuống mặt đường. Cứ như thế, chúng trần đi trần lại. Vừa xuống đến trận địa đã bị thương mất 2 người. Như vậy quân số chiến đấu của chúng tôi chỉ còn 7. Mọi người khẩn trương đào hố bắn. Có người dựa vào hố bom hoặc công sự cũ của bọn thám báo. Tôi cũng vớ được một công sự cũ, sửa chữa chút đỉnh là dùng được. Xong công sự, tôi ngả lưng đắp tấm võng lên bụng, rồi ngủ như chết, chẳng biết trời đất là gì. Gần sáng thấy lạnh mới bật thức dậy. Mưa đã ướt hết cả quần áo. Rét quá, tôi không làm sao kìm nổi hai hàm răng đánh đàn. Càng rét, càng thấy bụng đói cồn cào. Giá có cái gì nhồi vào dạ dày, chắc cơ thể sẽ ấm hơn. Cậu Nguyễn Trọng Đồi, quê Tiên Hưng, Thái Bình, một chiến sĩ rất trẻ nằm gần đó, cũng mang tâm trạng như tôi. Nắm cơm to hơn nắm tay một chút, ăn từ chiều hôm qua, đã tan từ lúc chạy tránh pháo xuống đường. Cậu Đồi ghé vào tai tôi: đói quá, em đi tìm cái gì ăn nhá. Sợ có địch gần đây, lộ ra thì bỏ mẹ. Tôi tỏ thái độ không phản đối ý của Đồi, vì biết rằng mấy trận đánh hôm trước ở gần đây, nhất định địch sẽ bỏ lại thứ gì đó như gạo sấy hoặc thịt hộp. Tôi nói với Đồi: thôi, mày đi cẩn thận, có gì tao yểm hộ. Đây đó vẫn có tiếng đạn pháo nổ cầm canh. Khoảng 20 phút không thấy Đồi trở về, tôi nhấp nhổm không yên. Chỉ vì miếng ăn, nếu xảy ra chuyện gì với Đồi thì tôi ân hận suốt đời. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.